Chương 3068, Thôn Phệ Nguyên Hỏa. Phàm là không có đạp vào sơn phong võ giả, trên cơ bản đều là một chút thực lực trung đẳng trình độ. Chín đại giới vực đỉnh tiêm thiên kiêu, gần như đều đã đi tới đỉnh núi. Chân núi phát sinh sự tình, trên đỉnh núi đám người tự nhiên cũng đã nhìn thấy. Hừ, người, thật sự là càng ngày càng ngạo khí. Một cái mày rậm mắt to, dáng người cường tráng nam tử, cười lạnh nói, thực lực yếu thì cũng thôi đi, còn muốn một bước lên trời hắn thấy, phương thần muốn đăng lâm đỉnh núi, đơn giản liền là muốn mượn cơ hội này, cùng bọn hắn những này thiên tiêu cường giả kết giao. Gia hỏa này ngược lại là có ý tứ, thánh tôn cảnh tu vi, lại có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy tới. Rất nhiều đỉnh tiêm thiên tiêu, có người tán đồng phương thần, có ít người thì là phản đối. Bạch bạch bạch trong nháy mắt, phương thần đăng lâm đỉnh núi. Ánh mắt của hắn nhìn lại, thình lình phát hiện, có 10 cái võ giả, đứng tại trên đỉnh núi. Khi hắn nhìn thấy vị trí trung ương nhất, vị kia người mặc trường bào màu lam, gánh vác trường kiếm nam tử về sau, con người rụt lại. Như hắn đoán không lầm, như vậy người này hẳn là trong truyền thuyết Thẩm Kiếm Thần. Tiểu tử, chúng ta ở chỗ này thương nghị đối kháng ma đầu sự tình, ngươi đến đảo cái gì loạn nhanh chóng rời đi. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Người nói chuyện, rõ ràng là trước đó chào phúng phương thần đại hán mày rậm. Hắn là Xích Dương giới thiên kiêu Lý Xích Hỏa, một thân hỏa diễm bí pháp, vô cùng cường đại. Đám người nhìn thấy Lý Xích Hỏa lên tiếng, đều đang nhìn náo nhiệt. Chỉ có Thẩm Kiếm Thần, tựa hồ biết rõ phương thần thân phận. Hắn muốn nói chuyện, nhưng lớn há mồm, cuối cùng vẫn giữ yên lặng. Bởi vì, hắn cũng rất tò mò, phương thần trên kiếm đạo tạo nghệ. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thương nghị đối kháng ma đầu sự tình, là Thẩm Kiếm Thần dẫn đầu. Hắn tựa hồ cũng không có nói, thực lực yếu lại không thể lên đây đi phương thần hỏi ngược lại. Thế nhưng, mặc dù Thẩm Kiếm Thần không nói, nhưng ở trong lòng mọi người, đây đã là quy tắc ngầm, không cần nói cái gì. Nghe được phương thần, Lý Xích Hỏa cuồng dã cười to. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, lặn đi không lặn đi Lý Xích Hỏa có chút nổi giận, dù là tại Xích Dương giới. Hắn cũng coi là đứng đầu nhất thiên tiêu, ngoại trừ vị kia trời sinh hỏa diễm chi thể đỉnh tiêm thiên tiêu bên ngoài, ai có thế địch nhưng mà, lại bị một cái thánh tôn cảnh tiểu gia hỏa trào phúng, hắn lên cơn giận dữ. Thực lực yếu liền muốn lặn đi đúng không phương thần nhún vai, đã như vậy, ta cho rằng ngươi thực lực quá yếu, QNZ mời ngươi lăn xuống sân phòng, không nên quấy rầy chúng ta thương nghị đại sự. Lời vừa nói ra, đám người chấn kinh. Bọn hắn thang mục kết thiệt nhìn xem phương thần, có chút thất thần. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, có người cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám trêu chọc Lý Xích Hỏa, ngươi nhất định phải chết. Lý Xích Hỏa nguyên hỏa, trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi đốt thành cho bụi. Tại ngươi trào phúng người khác thời điểm, Pha Y Trăng nghĩ tới, người khác cũng có thể trào phúng ngươi phương thần đứng chắp tay, mảy may không sợ Lý Xích Hỏa, ngươi cho rằng người khác thực lực yếu thời điểm. Vừa vặn người khác QNZ cho rằng ngươi thực lực yếu. Sở dĩ, không nên dùng ngươi vô tri đến đối đa ý thế nhân, nói như vậy, thua thiệt sẽ chỉ là ngươi. Phương thần, triệt để chọc giận Lý Xích Hỏa. Tốt, rất tốt. Lý Xích Hỏa đống nhiên giơ bàn tay lên, kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt theo trong lòng bàn tay hiện lên mà ra. Nguyên hỏa. Trung quanh đám người, nhãn tình sáng lên. Lý Xích Hỏa nguyên hỏa, phi thường đặc biệt. Lúc bình thường rất khó nhìn thấy. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi nhưng không có chân quý, liền để ngươi nếm thử của ta nguyên hỏa tư vị đi. Lý Xích Hỏa âm trầm cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên bài xuất, thể nội hỏa diễm loại huyết mạch, cũng là triệt để buộc phát ra. Nhìn thấy gần trong gang tấc tử sắc nguyên hỏa, phương thần nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên hỏa, trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Giờ này khắc này, phương thần cho người cảm giác liền là cuồng vọng tự đại. Cho dù là những giới khác vượt đỉnh tiêm thiên tiêu, đối mặt nguyên hỏa, cũng không dám kinh thường. Chỉ là một cái thánh tôn cảnh võ giả tính là gì Thẩm Kiếm Thần một mực nhìn chăm chú lên phương thần, hắn đang chờ đợi cái sau thi triển tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật. Phải vận dụng kiếm thuật sao Thẩm Kiếm Thần lẩm bẩm nói. Nhưng mà, phương thần cử động, lại vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì, phương thần trên thân, QNZ hiện ra bàng bạc hỏa diễm, chung quanh trong thiên địa nhiệt độ, đống nhiên tăng lên. Ngu xuẩn, thế mà muốn lấy hỏa diễm tới đối phó Lý Xích Hỏa ra hỏa này đơn giản liền là ngớ ngẩn. Xích Dương giới am hiểu nhất chính là hỏa diễm nhất đạo, hắn đây không phải tại lấy trứng trọi đá sao loại người cũng phải có cái độ, bằng không mà nói, đem mạng của mình góp đi vào sẽ không tốt. Rất nhiều người nhìn thấy phương thần thôi động hỏa diễm, đến đối kháng Lý Xích Hỏa thời điểm, nhao nhao lắc đầu. Hỏa diễm ngay tại tiến công Lý Xích Hỏa, nhìn thấy phương thần ngọn lửa trên người về sau, cũng là cười lạnh liên tục. Lập tức, hắn tiếp tục gia tăng công kích, muốn dùng nguyên hỏa, chấm dứt mạnh tư thái, trấn áp phương thần. Hô hô hô trong vòng trời, nguyên hỏa những nơi đi qua, không gian xé rách, không khí trong nháy mắt bốc hơi. Trên đỉnh núi động tĩnh quá lớn, chân núi đám người cu nở dê phát hiện. Đánh nhau, tựa hồ là vừa mới người kia cùng Lý Xích Hỏa tại chiến đấu. Lý Xích Hỏa, liền là cái kia người mang nguyên hỏa người sao ra hỏa này lại muốn dùng hỏa diễm đến đánh bại Lý Xích Hỏa trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận, truyền bá ra. Trên thực tế, trên đỉnh núi một chút đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng đã nhận ra phương thần thân phận, chỉ là bọn hắn cũng không có nói rõ ràng. Mà là muốn nhìn một chút, có thể trọng thương huyền minh giới sao thần bí võ giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn đánh bại sao, dùng chính là kiếm thuật, nói rõ hắn trên kiếm đạo tạo nghệ rất mạnh, nhưng là lúc này, hắn lại không sử dụng sở trường nhất kiếm thuật, ngược lại sử dụng hỏa diễm, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì rất nhiều thiên tiêu âm thầm suy tư. Trong vòng chiến, hỏa nguyên huyết mạch chi lực đã toàn bộ tích xúc tại phương thần trong lòng bàn tay. Làm huyết mạch chi lực cùng hỏa diễm hòa làm một thể thời điểm, bắn ra lực lượng cường đại nhất. Vành phương thần nắm đấm nắm chặt, đấm ra một quyền, hỏa quang bắn ra bốn phía. Đông Lý Xích Hỏa dùng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên hỏa, hung hăng đụng vào phương thần trên nắm tay. Cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, đỉnh núi hóa thành một mảnh biển lửa, rất nhiều thiên kiêu nhao nhao lui lại. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy trong biển lửa, hai đạo nhân ảnh giằng co lẫn nhau. Ha ha ha, của ta nguyên hỏa không gì không phá, ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà, Lý Xích Hỏa lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được không thích hợp. Làm sao có thể hắn trong lúc đó sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu to. Lúc này, hắn cảm giác được, chính mình nguyên hỏa, thế mà cảm thấy một tia hoảng sợ. Mà lại, phương thần ngọn lửa trên người, thế mà tại thôn phệ nguyên hỏa. Không tốt. Lý Xích Hỏa trong lòng chấn động, thân hình lóe lên, muốn lui lại. Đông nhìn thấy hắn lui lại, phương thần lại lần nữa đấm ra một quyền, trực tiếp đem Lý Xích Hỏa đánh bay. Hỏa nguyên huyết mạch bản thân lì hệ nờ la hỏa diễm loại đỉnh tiêm huyết mạch, lại thêm bị tịnh hóa qua, đã đạt đến xưa nay chưa từng có tối cao tầng thứ. Cho dù là hỏa ma chân quân, cũng bất quá như thế. Có thể nói, hỏa nguyên huyết mạch, liền là vạn hỏa chi tổ. Tại hỏa nguyên huyết mạch trước đó ngoạn hỏa đây không phải muốn chết sao? Ẩm ẩm phương thần thu về bàn tay. Hỏa diễm dần dần tiêu tán, trên đỉnh núi biển lửa, cũng là tán loạn tại trong hư không. Đám người quay đầu, kinh hãi phát hiện, Lý Xích Hỏa toàn thân bị đốt cháy khét, thoi thoát, ngã trên mặt đất. Cái này đám người khiếp sợ tột đỉnh, nói không ra lời. Trong hư không bầu không khí, ngưng kết tới cực điểm. Thẩm kiếm thần nhìn về phía phương thần ánh mắt, trở nên ngưng trọng dị thường. Kiếm đạo đã đầy đủ kinh diễm, hỏa diễm nhất đạo, cu nở dê cường đại như thế. Lực kháng nguyên hỏa, đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đám người rốt cục lấy lại tinh thần. Chơi ạ, hắn tại hỏa diễm nhất đạo bên trên mạnh như vậy sao? Đây chính là nguyên hỏa a, thế mà bị hắn nhẹ nhõm ngăn cản cường đại như thế hỏa diễm nhất đạo, Lý Xích Hỏa thừa không an. Rất nhiều người cảm khái nói, không hổ là có thể một kiếm trọng thương sao cường giả, hôm nay gặp mặt, coi là thật danh bất hư truyền. Thẩm kiếm thần tiến lên một bước. Đối phương thần xuề bàn tay ra, mỉm cười nói ra, nhận thức một chút, ta gọi thẩm kiếm thần. Phương thần nhìn thẩm kiếm thần một chút, cũng đưa tay ra trường, cùng hắn cầm thoáng cái nói, phương thần. Có thể đánh bại sao, nói rõ phương huynh trên kiếm đạo tạo nghệ cực mạnh. Mà, phương huynh càng là dùng hỏa diễm nhất đạo, thôn phệ nguyên hỏa, trọng thương Lý Xích Hỏa, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một người tinh thông hai đạo, mà lại tạo nghệ cũng rất cao. Cái này đủ để cho đám người chấn kinh. Cái gì hắn liền là trọng thương sao cường giả bí ẩn sao một chút không rõ ràng cho lắm người, nghẹn ngào kêu to.